Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 414, thứ 412 chương trao đổi thuốc giải, viên mãn, Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt một đám người quây quanh bàn mà ngồi. Bữa cơm này ăn khó có được an ổn náo nhiệt, cũng không có xuất hiện cái gì đối chọi gay gắt cảnh. Bất quá đằng cơm ăn không sai biệt lắm thời gian. Tần Lan Tuyết đột nhiên đứng lên nhìn Cơ Bạch Viêm liếc mắt một cái. Ra Cơ Bạch Viêm cười híp mắt đứng lên, đen nhánh thủy lượng lượng trong con ngươi tinh mang liễm liên. Hướng về phía Quý Quân Nguyệt nháy nháy mắt liền theo Tần Lan Tuyết ra. Yêu Vụ nhìn thấy hai người sau khi biến mất, hướng về phía Quý Quân Nguyệt không có ý tốt cười nói. Hai người này bất lại đột nhiên liên thủ đi. Quý Quân Nguyệt ý nghĩa sâu xa nhìn Yêu Vụ liếc mắt một cái. Cười nói, khó nói, Tập Hạ chân mày cau lại, có chút xoắn xuýt, Tiểu Bạch ca ca mặc dù rất lợi hại, thế nhưng không biết làm sao Tần Lan Tuyết tiểu tử này quá mức biến thái đáng sợ một chút. Này nếu như Tiểu Bạch ca ca chiêu không chịu nổi đối phương đáng sợ thế công thỏa hiệp, kia nhưng liền nguy rồi, nghĩ tới đây. Tập Hạ đứng lên liền muốn chạy ra đi trợ trận, lại bị Hứa Khuynh Hoàng kéo lại. Đừng đi, Tập Hạ có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Hứa Khuynh Hoàng. Không rõ hắn lúc này thế nào còn như vậy yên ổn. Theo lý thuyết hẳn là hắn càng sốt ruột mới đối. Hứa Khuynh Hoàng xác thực so với Tập Hạ càng không muốn nhìn thấy Tần Lan Tuyết thắng lợi. Dù sao ở trong lòng hắn tỷ tỷ tốt đẹp như vậy. Thế gian này không có bất kỳ người nào có thể phối thượng tỷ tỷ. Thế nhưng trong khoảng thời gian này tới nay hắn thấy hơn. Cũng chậm chậm dài, mặc kệ phối được thượng không xứng với. Tần Lan Tuyết người này đều là một hiếm có mạnh đối thủ. Sự xuất hiện của hắn để cho bọn họ này đàn thiên chi kiêu tử cũng có một loại bị siêu việt cảm giác. Loại này áp lực vô hình là hắn chưa từng thể hội quá. Rất ghét, đãn cũng có chút làm cho lòng người máu dâng trào. Hắn chờ mong hòa Tần Lan Tuyết đọ sức, chỉ là nhiều ngày như vậy tới nay. Hắn không có thắng quá một lần, thậm chí chính là hiện tại, ở này đặc thù một ngày. Chẳng sợ hắn lại cẩn thận, còn là Tần Lan Tuyết đào, chúng ta cũng đã bị hắn hạ cổ. Vô dụng, dùng không được bao lâu chúng ta liền hội tượng lần trước như nhau ngủ quá khứ Tập Hạ lập tức. Trong mắt chừng, vội vã vận khởi trong cơ thể linh lực, này mới phát hiện thân thể của mình có cái gì không đúng. Trong cơ thể rõ ràng hơn như nhau đông tây, Tần Lan Tuyết tiểu tử kia cơ nhiên lại cho bọn hắn hạ cổ. Hơn nữa lần này hạ cổ rõ ràng so với lần trước càng cao hơn Minh Hòa hèn hạ. Lần trước hắn ít nhất còn là bên ngoài thượng hạ cổ. Bọn họ bởi vì thực lực không sánh bằng hắn cuối cùng bất đắc dĩ mới trúng chiêu. Hiện tại Tần Lan Tuyết cư nhiên ám chọc chọc liền cho bọn hắn hạ cổ. Thật sự là thái hèn hạ, Lân Hoàng nhìn về phía mỉm cười không nói Quý Quân Nguyệt. Liền biết chuyện này thì tỷ tỷ ngầm đồng ý, mông lung con ngươi hơi thiểm động một cái, có chút ủy khuất đáng thương nói. Tỷ tỷ có A Tuyết cũng không đau chúng ta, Quý Quân Nguyệt nghe nói. Buồn cười nhìn Lân Hoàng liếc mắt một cái, còn không đau các ngươi, đồ lăn qua lăn lại nhiều ngày như vậy, ta cũng không nhúng tay, nếu như không đau các ngươi, sợ rằng hiện tại các ngươi đã bị ném đi trở về, lời này cũng không phải là Quý Quân Nguyệt trêu, kẹo, mà là Tần Lan Tuyết tuyệt đối có bản lĩnh đem nàng này đàn đệ đệ đóng gói, làm cho nàng giúp đưa trở về. Ai nhượng hiện tại mấy người đích thực lực cùng A Tuyết so với đô khiếm khuyết một ít. Duy nhất không hảo làm chính là Tiểu Bạch ca ca. Đây cũng là vì sao A Tuyết mặc dù có thể chiếm thượng phong. Nhưng cũng không có thể ở Tiểu Bạch ca ca trên tay chiếm được chỗ tốt nguyên nhân. Bất quá trong khoảng thời gian này ma sát hòa xin chỉ dạy. Trái lại nhượng A Tuyết tìm được áp chế Tiểu Bạch ca ca phương pháp. Chắc hẳn hôm nay A Tuyết trên người bất lực dược có thể giải. Đúng như Quý Quân Nguyệt suy nghĩ, Tần Lan Tuyết và Cơ Bạch Viêm sau khi rời khỏi đây. Tần Lan Tuyết liền cùng Cơ Bạch Viêm thảo muốn giải dược. Hôm nay này đặc thù tình huống, Tần Lan Tuyết muốn thuốc giải là vì cái gì mọi người đều trong lòng hiểu rõ, không cần nói ra. Cơ Bạch Viêm tự nhiên không có khả năng đoán không được. Vốn có ấn theo lẽ thường, Cơ Bạch Viêm là không thể nào cấp Tần Lan Tuyết thuốc giải. Lại Tần Lan Tuyết sớm liền nghĩ đến ứng đối biện pháp. Ở Cơ Bạch Viêm dùng một bộ ngươi đang nằm mơ khuôn mặt tươi cười nhìn hắn thời gian. Tần Lan Tuyết khóe môi đột nhiên câu khởi một mạt nhạt nhẽo độ cung. Lành lạnh mê âm thổ nạp ra, nếu như không cho ta liền cho ngươi hạ cổ, đem ngươi các tất cả đều ném trở lại. Dù sao giải dược này ta có thể chế ra, chỉ là vấn đề sớm hay muộn, nếu để cho, ta tống ngươi mấy cái cổ. Tùy tiện ngươi muốn cái gì cổ, nếu nói là nửa câu đầu Cơ Bạch Viêm không thế nào để ở trong lòng. Như vậy nửa câu sau thật là chọc trúng tim của hắn hoa. Hắn đã sớm ở lần trước khuynh hoàng và tập hạ chúng cổ thời gian liền đối Tần Lan Tuyết một thân cổ. Khởi tâm tư, chỉ là này gia hỏa keo kiệt rất, căn bản không chịu cho hắn mấy cái vui đùa một chút. Kỳ thực đối với chuyện này hắn sớm ở hai ngày tiền liền có dự cảm. Hiện tại cũng bất quá là dự liệu trong mà thôi. Mặc dù ngoài ý muốn hai người cùng một chỗ lâu như vậy cũng không có chân chính đột phá tầng kia. Quan hệ, bất quá có thể làm lỡ đến bây giờ coi như là không dễ dàng. Hơn nữa Cơ Bạch Viêm tuyệt đối tin Tần Lan Tuyết không phải nói mà thôi. Hoặc là phải nói ở Tần Lan Tuyết trong lòng hắn có đáp ứng hay không đô không sao cả. Không đáp ứng, Tần Lan Tuyết vừa lúc có mượn cớ đưa bọn họ một đám người đưa trở về. Đáp ứng, cũng chính hợp tâm ý. Ở này thiên thời địa lợi nhân hòa lúc cùng Nguyệt Nguyệt đến cái củi khô lửa bốc. Cơ Bạch Viêm luôn luôn bất là cái gì chịu thiệt chủ. Không chỉ sẽ không chịu thiệt, thậm chí rất biết để cho người khác chịu thiệt. Hôm nay chuyện này rõ ràng không có gì con đường thứ ba tuyển trạch. Thế là mâu quang vừa truyền, Ôn Lương cười nói, tốt, ta có thể đáp ứng nha, tương đương bất quá không phải mấy cái cổ. Mà là muốn bảo đảm vĩnh bất gián đoạn cung cấp, chỉ cần ta có cần ngươi đô được cho ta, Cơ Bạch Viêm nói xong còn có chút ái muội nháy mắt mấy cái. Kia cười híp mắt bộ dáng thế nào nhìn thế nào ác thú vị. Không biết chân tướng nhân nghe thấy hắn nửa câu sau, lại nhìn đến hắn kia dịu dàng ái muội bộ dáng, tuyệt đối muốn hiểu sai. Tần Lan Tuyết khóe mắt ẩn ẩn chiều động một cái, trong suốt sóng mắt lạnh nhìn trước mắt này trương làm cho người ta rất muốn bóp nát khuôn mặt tươi. Cười, cũng không do dự, quyết đoán thẳng thắn gật gật đầu liền đưa tay ra. Một bộ đưa giải dược ra đây bộ dáng, Cơ Bạch Viêm nhìn Tần Lan Tuyết yên ổn sắc mặt, nhíu mày, không thú vị ném khỏa thuốc giải ở trong tay hắn, quay người đi trở về. Ai, nhà mình từ nhỏ nhìn đến lớn bảo bối lập tức sẽ bị heo cùng. Thực sự là gọi người thương tâm nha. Cơ Bạch Viêm lúc trở lại tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn. Biểu tình khác nhau. Chống lại nhà mình bọn đệ đệ do hỏi tầm mắt, Cơ Bạch Viêm giống như ủy khuất nhún nhún vai, không biết còn tưởng rằng hắn bị Tần Lan Tuyết thế nào khi dễ. Bất quá Hứa Khuynh Hoàng, Tập Hạ và Lân Hoàng ba người đều biết hắn là ai. Căn bản không có chút nào đồng tình tâm chừng hắn liếc mắt một cái. Này Tần Lan Tuyết nếu như bỏ lệnh cấm, chẳng phải là muốn đem tỷ tỷ cấp ăn. Giữa lúc ba người lại bất đắc dĩ lại không cam lòng thời gian. Tần Lan Tuyết đi đến, kia trương thanh tuyệt tinh xảo dung nhan thượng vượng nhuộm làm nhân tâm dũng dâng trào mỉm cười. Làm cho người ta liếc mắt một cái liền có thể cảm giác được hắn kia tự trong khung tản mát ra vui. Mừng hơi thở, A Quân, chúng ta đi tản bộ đi. Tần Lan Tuyết mặt mang tiểu ý đi tới Quý Quân Nguyệt bên người liền dắt tay. Nàng, ai cũng không nhìn, tâm tình vui mừng mang theo nàng ly khai Trường Hưng Cung. Chỉ để lại bính bính bính ba tiếng vật nặng ngã vào trên bàn thanh âm ni yêu vụ nhìn đảo ở. Trên bàn ngủ say bất khởi Hứa Khuynh Hoàng, Tập Hạ và Lân Hoàng, khóe miệng hơi co quắp một chút, lập tức nhiều hứng thú nhìn về phía làm hồi vị trí của mình chậm rãi uống rượu ăn Thái Cơ Bạch. Viêm Ni, ngươi không đi ngăn cản. Cơ Bạch Viêm ném một viên cây điều ở trong miệng chậm gì gì nói. Nếu có thể ngăn cản ta cũng sẽ không cho A Tuyết giải dược. Yêu Vụ quan sát Cơ Bạch Viêm. Khí cười nói, ta nghĩ đến ngươi là thích Quân Nguyệt, đương nhiên, Cơ Bạch Viêm không chút nghĩ ngợi liền. Trả lời một câu, phần triệt mỹ lệ trên mặt dập dờn một mặt nụ cười ôn nhu. Phàm là tiếp xúc qua Nguyệt Nguyệt nam nhân, không ai có thể làm được không thích nàng. Nguyệt Nguyệt mỹ lệ hoặc nhân, ngoan tà hung hăng ngang ngược, thô bạo thông minh, chỉ cần nàng nghĩ, thế gian này không có bất kỳ một người nam nhân có thể chạy trốn bàn tay nàng. Tâm Ni Cơ Bạch Viêm nâng lên chén rượu nhẹ mổ một ngụm, kia cử chỉ yêu nhã mà ôn khiêm, bên môi tiểu ý cũng càng phát ra ánh nắng sán lạn. Dịu dàng mê người, ta từ nhỏ liền nhìn Nguyệt Nguyệt lớn lên. Của nàng mỗi một việc ta đâu nhớ rõ ràng, thậm chí hồi bé ta một lần cho rằng Nguyệt Nguyệt là của ta. Lớn lên ta nhất định phải thú Nguyệt Nguyệt làm vợ, nói đến đây. Cơ Bạch Viêm dừng lại, không nói thêm gì nữa. Bất quá Yêu Vụ nhìn ra được, hắn kia trương dịu dàng sán lạn nét mặt tươi cười thượng tịnh không có chút nào thống khổ chua chát. Chỉ có một chút nhàn nhạt phiền muộn. Loại này tình tự nhưng không giống như là người thương bị cướp đi nên có. Người, Yêu Vụ trầm tư một cái chớp mắt nói ra đáp án. Cũng không yêu Quân Nguyệt, trong khoảng thời gian này Cơ Bạch Viêm đã biểu hiện ra các loại. Hoàn toàn phù hợp một chút mã ở mặt đối với mình thanh mai bị người đoạt đi rồi cử động. Chỉ là Yêu Vụ thủy chung cảm giác như vậy tranh giành tình nhân chung thiếu một loại thống khổ cảm. Sốt, cái này cũng không như là mất đi người thương nên có phản ứng. Cơ Bạch Viêm cười khẽ, híp cong cong mắt nhìn Yêu Vụ, cặp kia cong như trăng sáng, sán như ngôi sao con ngươi có quá nhiều ánh sao hoa rảo hoạt. Khóe môi mang cười độ cung cũng nhiều mấy phần gãi nhân tâm huyền cười xấu xa. Chỉ thấy hắn rất là tự nhiên sảng khoái gật gật đầu. Không sai. Ta thích Nguyệt Nguyệt, nhưng là như vậy thích chỉ là xuất phát từ thưởng thức hòa thân tình. Không quan hệ tình yêu, Yêu Vụ nghe nói càng phát ra hiếu kỳ. Dù sao cùng nhau từ nhỏ lớn lên, Quân Nguyệt lại là như vậy yêu tú. Cơ Bạch Viêm không yêu thượng của nàng khả năng cơ hồ vì linh. Dù cho Cơ Bạch Viêm đối Quân Nguyệt cảm tình cũng không phải là yêu. Như vậy theo lý thuyết cũng không nên như vậy rõ ràng mới đối. Ít nhất nếu như người thường, tất nhiên sẽ cho là mình là yêu, người thế nào xác định. Cơ Bạch Viêm nhìn Yêu Vụ mâu quang khó hơn nhiều mấy phần trêu tức. Cười xấu xa đào, nói cho ngươi biết có chỗ tốt gì. Yêu Vụ hơi sững sờ, nhìn trước mắt lui đi bên dịu dàng thân sĩ mặt nạ Cơ Bạch Viêm. Đáy mắt tinh quang chớp động, không sao cả nhún vai khẽ cười một tiếng, không nói thì thôi. Dù sao kết quả ta đã biết, mặc dù nàng là thật tò mò Cơ Bạch Viêm người này. Chỉ cảm thấy trên người hắn nhìn như phức tạp kỳ thực so với ai khác đô tỉnh táo bình tĩnh. Coi như là cảm tình cũng là như thế, lúc này mới hấp dẫn chú ý của nàng lực hòa tìm kiếm hứng thú. Bất quá đã là phải trả giá thật lớn, quên đi, chính cái gọi là hiếu kỳ hại chết miêu. Cơ Bạch Viêm người này quá mức khôn khéo giảo hoạt. Không phải cái hội chịu thiệt nhân, chính nàng cũng là một sẽ không chịu thiệt chủ, tốt nhất còn là không muốn cùng chi chống lại hảo. Cơ Bạch Viêm nghe Yêu Vụ lời, chân mày vi chọn, ý nghĩa sâu xa cười cười không nói gì thêm nữa. Đằng Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết hai người tàn bộ về. Ngoại điện đã bị thu thập sạch sẽ, Hứa Khuynh Hoàng, Tập Hạ và Lân Hoàng tam người đã bị nâng hồi mỗi người tầm cung. Cơ Bạch Viêm và Yêu Vụ sớm đã không thấy bóng dáng. Đối với lần này, Tần Lan Tuyết trên mặt lộ ra một mặt hài lòng tiểu ý. Nói cười đào, Tiểu Bạch rất nghe lời, phóc. Ha ha, Quý Quân Nguyệt nhất thời nhịn không được bị Tần Lan Tuyết này đột nhiên toát ra một câu. Làm được giờ khóc giờ cười, lời này mặc dù là biểu dương, thế nhưng cộng thêm Tiểu Bạch hai chữ này. Thế nào nghe cũng có điểm ý hữu sở chỉ làm cho người ta liên tưởng nhẹ nhàng cảm giác. Tần Lan Tuyết thế nào bắt được thuốc giải nàng đã nghe hắn nói. đối với lần này Quý Quân Nguyệt cũng không có cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Dù sao kết quả như thế đã ở của nàng như đã đoán trước. Tiểu Bạch ca ca cùng A Tuyết đấu nhiều lần như vậy đủ hắn hiểu biết A Tuyết người này. Ở vô pháp tiếp tục ngăn cản xuống dưới tình huống. Đương nhiên là biết thời biết thế thuận tiện lao điểm tiện nghi. Cho nên A Tuyết này là chuẩn bị cho ta nhìn lễ vật sao? Quý Quân Nguyệt hí cười nhìn Tần Lan Tuyết, kia bĩ hoại lại mang theo vài phần mê hoặc tà mỹ tiểu ý thấy Tần Lan Tuyết lập tức bị hấp dẫn lực. Chú ý, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm trước mắt tuyệt diệm người. Chỉ cảm thấy toàn thân máu đều tốt tựa chậm rãi thức tỉnh phục sống lại. Trực tiếp mở tay ra mỉm cười nhìn Quý Quân Nguyệt đào. Hôm nay tống cho A Quân lễ vật chính là ta chính mình. A Quân mời theo ý Quý Quân Nguyệt hơi nhíu mày. Ánh mắt rõ ràng đem Tần Lan Tuyết từ đầu đến chân quan sát một lần. Cố ý trì hoãn tầm mắt tốc độ di động, thoạt nhìn tràn đầy khiêu khích ý vị, lộng được Tần Lan Tuyết ngực không bị khống chế bang bang thẳng nhảy lên. Thẳng đến cảm giác được Tần Lan Tuyết trong suốt mỹ lệ tai chậm rãi nổi lên một tia đáng yêu ửng. Hồng, cặp kia trong suốt mỹ lệ mắt xếch cũng bốc cháy lên một chút nóng cháy ánh lửa. Quý Quân Nguyệt tài hoa khản cười. Như vậy A Tuyết cảm thấy ta nên từ nơi nào bắt đầu mở quà đâu? Là từ nơi này, nói, Quý Quân Nguyệt giơ tay lên, doanh bạch mảnh khảnh ngón tay ái muội xẹt qua Tần Lan Tuyết trên cổ trống khởi mỹ lệ trái cổ. Khiêu khích đánh một vòng tròn, cảm giác được ngón tay hạ ra thịt hơi dùng mình một chút. Mới tiếp tục cười nói, cũng hoặc là ở đây, theo kia trêu đùa mê hoặc nhẹ ngữ. Quý Quân Nguyệt ngón tay chậm rãi hạ rời, đi tới nơi nào đó nhẹ động ngón tay điểm điểm mân ni ân, Tần Lan Tuyết ám màu tím cánh môi hơi. Nhấc lên, tràn ra một đạo khó nhịn lại xinh đẹp mê hoặc thấp từ thở dài. Đó là một loại bị trêu chọc kìm lòng không đậu, không tự chủ, Tần Lan Tuyết dựa theo ý nghĩ của mình nói ra một câu. A Quân từ phía dưới đến phá A tương đương, Quý Quân Nguyệt như cười như không nhìn Tần Lan Tuyết. Hẹp dài phượng con ngươi chung có nói bất ra phong tình. A Tuyết thật đúng là tự giác nói. Quý Quân Nguyệt ngón tay khẽ nhúc nhích, một cỗ tê dại trong nháy mắt dọc theo Tần Lan Tuyết ra thịt máu một đường lèn tới ngực hòa trong óc. Lập tức nhượng đầu hắn não không còn. Chỉ cảm thấy một cỗ sảng khoái trùng kích đánh úp về phía trong óc hòa tứ chi trăm xương. Nhượng hắn không tự chủ thoải mái lại khó nhịn than nhẹ lên tiếng. Thanh thiệt tinh xảo dung nhan chẳng biết lúc nào đã bò lên một mảnh mê người phi sắc. Ám tử cánh môi một hợp lại thổ lộ ra một cỗ yêu mi hương thơm khí. Tiểu A Tuyết là hôm nay lễ vật chính chủ. Ta chỉ là phụ thêm monster, thấp từ mỹ âm lâu dài dương dương tựa là từ sương mù dày đặc rừng đào. Trung truyền đến bình thường, mang theo điểm hấp dẫn đào hương, thơm mê hoặc, như vậy A Tuyết là tối lệnh Quý Quân Nguyệt chiêu không chịu nổi. Mỗi một lần A Tuyết động tình đều tốt tựa một cái hoa đào yêu tiên. Trong suốt cùng xa hoa dung hợp, yêu khí cùng tiên khí quấn quanh. Luôn luôn chỉ cần liếc mắt một cái liền đủ làm cho nàng muốn ngừng mà không được lý trí tiêu tan. Trong mắt Quý Quân Nguyệt không tự chủ hiện lên một tia mơ màng chi sắc. Bất quá sau một khắc lại khôi phục thanh minh, nhìn Tần Lan Tuyết kia trương phi sắc sinh hương xa hoa dung nhan. Trong lòng lượn lờ nhu tình xúc động cũng chậm chậm gợn sóng dâng trào khởi đến. Trên mặt mị hoặc xinh đẹp cười. Ủ rũ hoại đạo, nhưng là thế nào làm đâu? Ta thích trước phá phụ thêm, lại đến chậm rãi phá chính chủ, Quý Quân Nguyệt tiến đến Tần Lan Tuyết bên tai thổ khí như lan. Ái muội hơi thở trong nháy mắt thăng hoa tới một tối cao điểm nóng. Nhượng Tần Lan Tuyết chỉ cảm thấy tai hòa hay mà ở hơi thở này trung phụ thượng một tầng ẩm ướt cảm. Nóng nóng ngứa nhượng hắn tâm ngứa khó nhịn câu ở Quý Quân Nguyệt dục phải ly khai đầu. Lại lần nữa để sát vào, một tay phủng ở gương mặt nàng, cười nhẹ, hôm nay là ta tặng quà, A Quân phá nhìn, như vậy, mị hoặc mê băng ghi âm nhẹ nhẹ khàn khàn. ám tử cánh môi ái muội lại lưu luyến sát qua quý quân nguyệt cánh môi. Thấp nam, tự nhiên A quân nói cái gì? Liền là cái gì, ha ha, quý quân nguyệt cười khẽ. Bĩ bĩ nhẹ nắm Tần Lan Tuyết cằm, thấu tiến lên học động tác của nàng. Dùng môi của mình cánh hoa ở đó màu tím kia mê người hấp dẫn cánh môi thượng nhẹ sát. Như vậy ta cũng sẽ không khách khí, một ngữ rơi xuống. Kia nhẹ sát mà qua động tác biến thành thâm trầm triền miên. Trong nháy mắt cả điện ái muội biến thành thiên lôi câu địa hỏa hơi nóng. Một ba tiếp một ba mang tất cả ở đại điện trong. Chẳng biết lúc nào, đương hắc ám mang theo điểm ánh trăng mông lung đại điện một khối bay tán loạn. Chỉ để lại ánh trăng trung triền miên băng cơ ngọc cốt. Quyến rũ dặn gió, khàn khàn trầm ngâm, kèm theo lửa nóng ái muội hơi thở đan vào thành tối nay đẹp nhất tối triền miên một bộ bức họa cuộn. Tròn, để lời nói với người xa lạ canh 20 giờ rưỡi nha tương đương.